Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1025, chết thảm trọng. Phan Việt, ngươi đừng ngậm máu phun người. Trang Phồn lúc này liền tức giận mắng lên, những người này là đệ đệ ngươi mang vào. Ta nhưng mà có nhân chứng. Đến lúc đó, ở phó giáo chủ trước mặt, kết quả ai xui xẻo còn chưa nhất định đâu. Lời này vừa ra, để cho Phan Việt có chút chần chờ. Lời là nói như vậy, nhưng ngươi đừng quên, hiện tại hại chết như thế nhiều giáo đồ, ngươi trách nhiệm, vậy nhẹ không được. Phan Việt bắt ở chết thảm trọng một điểm này, sẽ để cho Trang Phồn không thể làm gì. Dẫu sao, Quang Minh thần giáo hiện tại suy thoái, truyền giáo không dễ, 10 năm sau công phu, góp nhặt như thế một chút của cải. Nếu là ngày hôm nay người chết đếm quá nhiều, không chỉ phó giáo chủ không gánh nổi hắn, chính là giáo chủ tự mình tới, không giết hắn cũng không có biện pháp dặn dò. Vậy ngươi nói, làm thế nào? Chẳng lẽ hai chúng ta đều phải xong đời? Trang Phồn dứt khoát không muốn, hỏi ngược lại nói, ta nếu là xong đời, vậy sẽ kéo ngươi cùng nhau xong đời. Cái này, Phan Việt nhìn Trang Phồn liều mạng dáng vẻ, vậy không biện pháp khác, lập tức nói, vậy hai người chúng ta liên thủ, xem có thể hay không đem những người này bắt lại đi. Còn có thể ở phó giáo chủ trước mặt thỉnh công, coi như là lấy công chuộc tội. Có thể, cứ làm như vậy đi. Trang Phồn không thế nào suy tính, một tiếng đáp ứng xuống. Hắn hiện tại đã là tuyệt lộ, phải đáp ứng, nếu không, cuối cùng này giảm bớt tội danh cơ hội đều không có. Lúc này, hai người liên thủ, đột nhiên xông về Trần Đông Lai. Hai cái xuất khiếu kỳ đỉnh cấp, một khi thật liên thủ, uy lực này, ngược lại cũng là không so tầm thường. Rất nhanh liền đến Trần Đông Lai bên cạnh. Hai cái xuất khiếu kỳ đỉnh cấp, lại phối hợp cái này mấy chục ngàn giáo chúng. Tạm thời tới giữa, khí thế đại tăng. Quang Minh con em, dũng đi không trước, xông lên. Phan Việt một tiếng hô to, phối hợp vậy màu đỏ áo khoác, để cho không thiếu giáo chúng trong lòng hơn nữa cuồng nhiệt. Hướng Trần Đông Lai đám người phương hướng, tiếp tục không sợ chết xông lên, người bảo vệ tốt bọn họ. Trần Đông Lai hướng Triệu Minh Tu và Trương Trấn Viễn nói một câu, ngay sau đó liền xông lên trước, đem Phan Việt và Trang Phồn cho ngăn lại. Người là Phan Lượng đại ca Phan Việt. Trần Đông Lai nhìn xuất hiện một cái khác hồng y giáo chủ, trực tiếp hỏi nói, không sai, là ta. Phan Việt khẽ gật đầu, trực tiếp nói, chính là ngươi giết ta nhị đệ, hắn đáng chết. Trần Đông Lai chậm rãi nói, hiện tại, vậy giờ đến phiên các ngươi. Đột nhiên, bóng người chớp mắt, cơ hồ là ngay lập tức tới giữa đã đến Trang Phồn và Phan Việt bên cạnh. Không tốt. Trang Phồn kêu lên một tiếng, muốn lui về phía sau, nhưng Trần Đông Lai một cái bàn tay đã gọi lại, hai cái bàn tay, hướng Trang Phồn và Phan Việt sau trực tiếp nhất kích, oanh, oanh, kinh khủng lực đạo tấn công tới, Trang Phồn và Phan Việt cũng chưa kịp né tránh liền bị trúng mục tiêu. Hiu hiu, hai người thân thể giống như là diều đứt dây như nhau, trực tiếp rơi xuống, mạnh, nhất định chính là vô địch. Phốc, Trang Phồn và Phan Việt hai người rơi trên mặt đất, chợt một ngụm máu tươi ói ra ngoài. Hai người nằm mơ cũng không nghĩ tới, bọn họ lại có thể liền Trần Đông Lai một trưởng cũng không tiếp nổi. Người này, không khỏi vậy quá mạnh mẽ đi. Giết, Trần Đông Lai quay đầu nhìn một cái. Triệu Minh Tu và Trương Trấn Viễn đều có điểm không chịu nổi. Liền quay đầu lại là hai trưởng đuổi ra ngoài. Nổ Quang Minh thần giáo giáo đầu người ngưỡng mã phiên. Quá mạnh, Trang Phồn và Phan Việt đã cảm thấy có chút khủng hoảng. Người này thực lực quá mạnh mẽ. Bọn họ chỉ có ở phó giáo chủ cùng với giáo chủ trên mình thấy qua loại uy thế này. Cường đại đến không thể địch nổi. Cứ như vậy ngắn ngủi 10 phút. Chừng 2.000 giáo đồ chết ở những người này trên tay. Còn có mấy ngàn người bị trọng thương. Còn không biết sống chết đâu. Một liền cái này tổn thất, bọn họ hai người cộng lại, đầu cũng không đủ vứt. Nếu là giáo chủ trở về, bọn họ hai người đều phải chết. Trang Phồn, Phan Việt, đây là chuyện gì? Đây là, một đạo thanh âm thanh thúy từ phía sau vang lên. Chỉ gặp một cái ông già từ phía sau đi tới. Phó giáo chủ, Trang Phồn và Phan Việt một nghe được cái thanh âm này. Cả người chấn động một cái. Bởi vì bọn họ biết, cái thanh âm này là phó giáo chủ. Hôm nay trong tổng bộ, tầng cao nhất chỉ còn lại một cái phó giáo chủ. Trang Phồn bái kiến phó giáo chủ. Phan Việt bái kiến phó giáo chủ. Hai người vội vàng quỳ một gối xuống trên đất. Chắp tay nói. Đứng lên đi. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Các ngươi hai người ai tới nói một chút chứ? Phó giáo chủ Văn Thừa Bình lạnh lùng nói. Hắn vốn là đang bế quan. Nhưng bị động tĩnh bên ngoài cho ồn ào đến. Cũng chỉ có thể chạy đến xem. Nhìn thi thể khắp nơi. Sắc mặt liền càng thêm khó coi. Đây chính là Quang Minh Thần Giáo toàn bộ tinh nhuệ. Chết như thế nhiều, đã để cho Quang Minh Thần Giáo nguyên khí tổn thương nặng nề. Trang Phồn và Phan Việt cũng nhìn nhau một cái. Ngay sau đó liền nói. Phó giáo chủ, là cái này một nhóm người cưỡng ép xông vào chúng ta Quang Minh Thần Giáo. Muốn thăm dò tình báo. Căn cứ điều tra, bọn họ chính là Đông Hoang Bốn Đại Tông Môn đệ tử. Đông Hoang Bốn Đại Tông Môn. Nghe nói như vậy, phó giáo chủ Văn Thừa Bình sắc mặt hơi một hồi chấn động. Đông Hoang Bốn Đại Tông Môn. Vậy đối với tại Văn Thừa Bình mà nói, là ác mộng giống vậy tồn tại. Phải biết, 10 năm trước, hắn là tự mình trải qua vậy trận kinh thiên đại chiến. Đối với Đông Hoang Bốn Đại Tông Môn thực lực, cũng là khắc ghi trong tim. Hôm nay Quang Minh Thần Giáo có đầu rút cổ ở rừng sâu núi thẳm bên trong tích góp thực lực. Chính là vì ngày nào có thể phản công Đông Hoang. Hiện tại liền bị phát hiện. Không khỏi vậy quá sớm một chút. Phó giáo chủ, ngài xem, Trang Phồn và Phan Việt gặp Văn Thừa Bình nửa ngày không nói lời nào. Liền theo bản năng hỏi một câu. Muốn biết phó giáo chủ rốt cuộc là một thấy thế nào? Vậy còn chờ gì? Để cho tất cả mọi người đều trên. Giết bọn họ, Văn Thừa Bình không chút do dự nói. Đối với Đông Hoang Bốn Đại Tông Môn đệ tử, là phải giết chết, một cái đều không thể lưu. Lưu lại, đó chính là ở tiêu diệt Quang Minh Thần Giáo. Có thể thực lực của người kia thật sự là quá mạnh mẽ. Chúng ta chỉ sợ không phải đối thủ. Trang Phồn chỉ Trần Đông Lai, bất đắc dĩ nói, xin phó giáo chủ tự mình động thủ. Đánh chết này kẻ gian, chúng ta mới có thể đối với những người còn lại động thủ à. Phan Việt vội vàng chắp tay, lớn tiếng nói, đã như vậy, người này liền giao cho ta đi. Văn Thừa Bình nhìn một cái Trần Đông Lai, liền đáp ứng, mặc dù hắn cũng không có 10 phần đầy đủ chắc chắn. Nhưng muốn là vì giết mấy người này, để cho Quang Minh Thần Giáo Tông Môn thực lực tổn thất quá lớn. Hắn cái này phó giáo chủ, chỉ sợ cũng không có biện pháp đối với giáo chủ giao phó. Để cho các giáo đồ cũng rút lui xuống đây đi. Văn Thừa Bình nhìn một tí trước mắt cái này dáng điệu. Muốn tiếp tục đánh xuống, chỉ sẽ tổn thương thảm trọng. Còn không bằng cùng hắn giải quyết người cao thủ kia. Lại đánh ngược lại ung dung hơn rất nhiều. Trang Phồn và Phan Việt vậy không có chút do dự nào. Lập tức hạ ra lệnh rút lui. Mệnh lệnh một tí. Mới vừa không sợ chết Quang Minh Thần Giáo giáo đồ lập tức tất cả đều từ phía trên lột xuống. Bọn họ rút lui. Tiết Thanh nhìn Quang Minh Thần Giáo giáo đồ tất cả đều rút lui đi xuống. Lập tức nói. Cái tổ chức này kỷ luật rất nghiêm minh. Diệp Trần không nhịn được nói. Hắn vậy rất bội phục Quang Minh Thần Giáo. Mấy vạn người. Có thể làm được tấn công liền toàn bộ tấn công. Nói rút lui. Lập tức giống như thủy triều như nhau toàn bộ lui xuống. Phần này tổ chức lực lượng. Thật là quá trâu. Con vất tờ dung kiều cầu ủng hộ bộ tùy thân có mà thế giới dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.